hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì giúp việc vừa đi vào khu vực thao tác pha trà, vừa lén nói với Trần Nhiễm, không phải nói trên núi đang quay chương trình sao? Dì thấy vị này, không chừng cũng là ngôi sao nào đó. Trần Nhiễm cũng cảm thấy vị quý bà này trông có khí chất cao quý. Tuy nhiên, nếu đã đến thì cũng là thực khách. Cô chỉ cần làm tốt món ăn mà vị khách này gọi là được. Cô đã chuẩn bị hai phần nguyên liệu cho món sườn xào chua ngọt. Vừa hay lấy ra một phần bắt đầu làm. Khi sườn đang được hầm, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Ở nơi Trần Nhiễm không nhìn thấy, quý bà tóc bạc khẽ gật đầu. Bà ấy lấy điện thoại di động ra, mở khung trò chuyện với Vương Chiêu Sơn. Cô bé mà cậu giới thiệu, quả thực không tệ. Vương Chiêu Sơn trả lời tin nhắn cực nhanh, thái độ cũng cung kính. Tổng giám đốc thấy, lần này cô ấy có thể lên danh sách đầu bếp nổi tiếng không? Còn phải xem. Nhưng cho dù có thể lên thì vị trí cũng sẽ không quá cao. Vương Chiêu Sơn cũng có thể đoán được kết quả này. Danh sách đầu bếp nổi tiếng đã hoạt động được mấy chục năm. Các đầu bếp Hoa Kiều trên toàn thế giới đều được tổng hợp lên đó. Thậm chí là con cháu của nhà họ Lâm năm đó phải trốn ra nước ngoài do chiến tranh, cũng được tìm mọi cách đưa lên danh sách. Với một danh sách quy tụ những nhân tài kiệt xuất như vậy, với độ tuổi trẻ như Trần Nhiễm, cho dù chỉ có thể đứng ở vị trí cuối cùng thì đó cũng là kết quả khiến mọi người kinh ngạc. Toàn bộ danh sách đầu bếp nổi tiếng được làm rất có phong cách Trung Quốc. Ba bảng thiên, địa, nhân, thiên bảng có 36 người, địa bảng có 72 người, nhân bảng có 180 người, cộng lại là 288 người. Toàn bộ giới ẩm thực Trung Hoa cũng chỉ có 288 vị đầu bếp này có tên trên bảng. Theo ước tính của Vương Chiêu Sơn, lần này có lẽ Trần Nhiễm có thể có tên trên nhân bảng. Nhưng cho dù không lên được thì chuyện ghi được tên trong lòng Tổng Giám đốc Thường Niệm cũng đáng giá. Được rồi, tôi nếm thử trước đã. Thường Niệm chuyển ánh mắt sang Trần Nhiễm trong bếp, nhìn thấy cô vớt giò heo ra khỏi nồi với tư thế cực kỳ đẹp mắt. Giò heo vừa được vớt ra khỏi nồi, một mùi thơm nồng nàn cực kỳ hòa quyện với vị ngọt của thịt liền lan tỏa khắp căn phòng. Thường Niệm kinh ngạc nhìn một cái, có lẽ người bình thường không thể phân biệt được sự phân bố của mùi thơm này. Nhưng mũi của bà ấy cực kỳ nhạy bén, lập tức ngửi ra, mùi thơm ngọt ngào này không phải là do bất kỳ loại gia vị hay thậm chí là đường nào tạo ra, mà là rau củ. Khi còn nhỏ, sức khỏe của bà ấy không tốt, được gửi đến một ngôi chùa để nuôi dưỡng, vì vậy mới có cái tên Thường Niệm có chút ý vị thiền này. Cũng học được một thân trù nghệ từ một vị sư phụ rất giỏi về món chay ở trong chùa, mặc dù sau này đã bái mấy vị danh sư làm thầy, học được tất cả bản lĩnh nấu món mặn, nhưng điều bà ấy nhạy cảm nhất vẫn là cách làm món chay. Điều khiến Thường Niệm càng kinh ngạc hơn là mùi thơm của thịt hòa quyện với vị ngọt của rau củ này lại đều là do nước dùng của món giò heo hầm kia tỏa ra. Hương thơm của bản thân giò heo lại có thể đạt đến mức ngưng tụ mà không tản ra. Dì giúp việc đã bưng món sườn xào chua ngọt lên, đặt trước mặt quý bà Thường Niệm. Món sườn xào chua ngọt này, trong cuộc thi trù nghệ giữa Trần Nhiễm và Trần Thúc Chính, đã nhận được sự tán thưởng của mọi người. Đương nhiên là món ăn có màu sắc, hương vị và hình thức đều tuyệt vời. Đặc biệt là mùi thơm của mận chua này, khi dì giúp việc bưng lên thì cũng không nhịn được mà có chút nuốt nước miếng. Trong lòng mong đợi ngày nào đó Trần Nhiễm lại làm, bà ấy cũng được ăn ké hai miếng. Đây chính là sườn xào chua ngọt cấp S. Nhưng trong mắt quý bà Thường Niệm, bà ấy chỉ chăm chú nhìn Trần Nhiễm thái giò heo. Bố cục của quán ăn nhỏ này không lớn lắm, thậm chí bà ấy còn đứng dậy chỉ để nhìn rõ chiếc giò heo dưới tay Trần Nhiễm. vẫn không ngửi thấy mùi thơm của giò heo. Bà ấy thưởng thức kỹ thuật thái của Trần Nhiễm. Nền tảng cơ bản của cô bé này quả thực giống như những gì Vương Chiêu Sơn nói. Nền tảng cực kỳ vững chắc. Chiếc giò heo vừa được vớt ra này, phần thịt mỡ và da heo bên ngoài rung rinh, phần thịt nạc săn chắc bên trong lại bị rạch mấy nhát từ giữa. Mỗi nhát dao đều giống như bào đinh mổ trâu, dọc theo thớ thịt của thịt nạc, cắt đứt các đường gân trong đó. Giò heo được xử lý như vậy mới có thể khiến hương vị thấm sâu vào bên trong, nhưng lại giữ được độ ẩm của thịt nạc ở mức tối đa, đạt đến độ săn chắc cực đỉnh, nhưng lại không hề bị khô. Mà kỹ thuật thái như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy khi Trần Nhiễm đã thái giò heo ra. Trước khi giò heo được hầm, mấy nhát D, A, O này đều là dựa vào cảm giác tay mà rạch vào từ bên ngoài từng chút một. Công thức cấp SS, quả thực có điểm mạnh của nó. Trước khi dùng D, A, O rạch giò heo, cho dù Trần Nhiễm có hệ thống trong người thì cũng không dám trực tiếp làm, mà là mô phỏng mấy lần trong đầu trước, tìm một nơi yên tĩnh, lúc này mới dùng một hơi thái xong. Mang theo cảm ngộ mà công thức này mang lại, thậm chí cô còn cảm thấy làm thêm vài lần nữa thì kỹ thuật thái của cô cũng có thể thăng cấp. Cô thái 1/4 chiếc giò heo, mỗi miếng đều có độ dày mỏng giống nhau. Những miếng thịt có thớ thịt đẹp mắt được bày ra đĩa. Cô đang định bày tỏi băm thì đột nhiên nghe thấy vị quý bà vừa rồi lên tiếng. Tỏi băm và nước tương để riêng. Vâng, Trần Nhiễm làm riêng một đĩa nhỏ nước tương tỏi băm, giao cho dì giúp việc. Lúc này mới bắt đầu xào món cải thảo xé tay mà vị quý bà này gọi cuối cùng. Cải thảo đã được rửa sạch và xé sẵn. Trần Nhiễm hít sâu một hơi, bắt đầu xào rau. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy món ăn cuối cùng mà vị quý bà này gọi hôm nay mới là món mà bà ấy thực sự muốn ăn. Vừa mới làm xong một món sườn xào chua ngọt cấp S, lại thái 1/2 giò heo hầm cấp SS. Lúc này lại dùng toàn bộ kỹ năng cấp B của mình để làm món cải thảo xé tay. Trần Nhiễm cảm thấy chỗ nào cũng không ổn. Cảm giác đó giống như là có một vị đại sư thư pháp dạy cô viết chữ. Khi tay mình bị đối phương nắm lấy, nét bút mềm mại như chim én kinh hồng, uyển chuyển như rồng bay. Nhưng khi tay đối phương buông ra thì cô đột nhiên cảm thấy nhấc bút nặng ngàn cân sau khi đã trải nghiệm qua cảm giác uyển chuyển kia. Cô cố gắng hết sức xào xong một đĩa cải thảo xé tay. Trần Nhiễm đã rất nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy kỹ thuật của mình luôn không đúng. Cô hỏi hệ thống trong lòng, tao thực sự có thể nâng cao đến trình độ của công thức cấp SS này sao? Hệ thống trả lời cô, có thể, cảm nhận của cô bây giờ và khi trải nghiệm công thức cấp S càng khác biệt. Khi trải nghiệm công thức cấp S, cô cảm thấy mình nỗ lực là có thể đạt được. Cách chương.